Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 246, Thành Thánh. 1. Xếp bằng ở đạo đài phía trên, vuốt ve trong tay tấm kia tàn hiệt, mặc dù sớm đã không có năm xưa loại kia khủng bố uy năng. Ngay cả cái gì đạo văn đều không có, chỉ là trống rỗng, nhưng là, nhìn thẳng nó. Liền có thể cảm giác được một loại sinh tử luân chuyển đạo cảnh. Đối với hắn có lợi ích to lớn. Cơ hồ làm hắn tại sinh tử đại đạo đạt thành tựu cao không giờ khác nào không tại phi tăng trưởng. Lạnh buốt, yên tĩnh, im ắng, lãnh khốc, vắng vẻ, tịch mịch, ủ rột, thống khổ, hắc ám, tử ý, ấm áp, nhiệt liệt, phồn vinh mạnh mẽ, sức sống, náo nhiệt, vui vẻ, quang minh. Sinh động, lực lượng, sinh cùng tử tại lúc này gặp gỡ, khiến cơ hoàn vũ nhận lấy phi phàm xúc động. Trong cơ thể hắn, sinh mệnh chi luân cùng khổ hải đều ở chấn động, toàn bộ luân hải đều ở khuếch trương. Luân hải cảnh giới tu hành, chính là dính đến sinh tử, là vì toàn bộ gia thiên thời đại hệ thống tu luyện hạch tâm. Mặc cho nhân kiệt thế nào đều phải từ đó bắt tay vào làm. Dù cho là chuyên tu bí cảnh duy nhất tu sĩ đều là như thế. Đó là thần lực căn cơ, con đường tu hành nguồn suối. Bên trong truyền ngôn, như là chân chính độ tiến khổ hải, liền có thể ở nơi này bên trong hồng trần thành tiên. Cô âm không sinh, cô dương không dài, cơ hoàn vũ con người rất thanh tịnh. Sinh tử tương hợp, mới có thể càng tiến một bước. Trong cơ thể hắn, sinh mệnh chi luân trở nên càng thêm trong suốt, mà bên trong khổ hải, nhưng cũng nhiều hơn một loại huyền diệu đạo vận, cũng không phải là chỉ có thâm trầm nhất tĩnh mịch, ngược lại có một loại tạo hóa đạo cảnh ẩn chứa trong đó. Sinh mệnh là nói, tử vong cũng là nói, tử vong cuối cùng, làm sao không phải là tinh khiết nhất sinh mệnh nguyên tuyền, cái này làm sao không phải là luân. Hồi chân ý, bên trong luân hải, sinh mệnh chi luân cùng khổ hải đều ở chấn động. Tại ánh sáng, sinh chi lực cùng tử vong chi lực quấn quýt lấy nhau, hình thành một cái thái cực đồ, không ngừng diễn hóa, càng ngưng thực, giống như là một món chí bảo tại thai nghén cùng thành hình. Mà cơ hoàn vũ từ cái kia sinh tử bạc tàn hiệt bên trên chỗ thể ngộ ra không có ý nghĩa luân hồi đạo vận, liền trở thành thái cực đồ bên trên chia cắt sinh tử dây. Sau đó, âm dương đạo tắc cũng là dung nhập trong đó, khiến cho trở nên càng thêm phức tạp. Cái này một cái thái cực đồ, đã không phải là đơn thuần sự sống còn, càng là có âm dương xen lẫn ở trong đó. Cộng đồng diễn hóa, âm dương phân hóa, sinh tử lưu truyền, phảng phất ẩn chứa chư thiên đại bí, bất hủ chi nguyên, chấp trưởng chư thiên âm dương sinh tử huyền bí. Bỗng nhiên, cả bức thái cực đồ run rẩy, diễn hóa ra hỗn độn lực lượng, bỗng nhiên co vào, trở thành một nguyên điểm vậy tồn tại. Âm dương xen lẫn, sinh tử giao thoa, cuối cùng, nguyên điểm giải thể, vỡ nát trở thành vô số đạo văn chui vào hắn bên trong luân hải, khiến cho chiếm được chất thăng hoa. Luân hải trong nháy mắt chính là làm lớn ra gấp mấy trăm lần, cơ hồ không có cuối cùng. Bên trong thần lực cuồn cuộn như biển, chấn động can khôn. Lại, bên trong thần lực càng là ẩn chứa một loại huyền diệu đạo vận, khiến cho uy năng tăng nhiều. Một ý niệm, có ngập trời thần lực đang cuộn trào mãnh liệt. Hỗn độn tiên quang cơ hồ băng liệt thiên địa. Vô tận hỗn độn lôi đình đơn giản chặn đánh nát phiến thiên địa này. Vọt lên ngập trời, thậm chí ẩn ẩn rung chuyển toàn bộ cung điện. Phải biết, đây là Thái Dương Thánh Hoàng hành cung, có đại đế hoa văn lạc ấn ở trong đó, càng là một mực có phù tăng thần thụ tầm bổ, so với tầm thường chuẩn đế khí cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ lại muốn bị cơ hoàn vũ dung truyền. Rất tốt, cơ hoàn vũ nhẹ gật đầu. Trong tay chương này tàn hiệt đối với hắn có trợ giúp lớn lao. Ngày sau cẩn thận phỏng đoán, vẻn vẹn chỉ là bên trong chứa sinh tử đại đạo chi bí, cũng không cần một kiện tiên khí kém. Đúng vào lúc này, Hắc Hoàng nghênh ngang đi đến, nhìn lấy tấm kia tàn hiệt, sắc mặt có chút phức tạp. Ta muốn hỏi ngươi mượn chút đồ vật. Thứ gì? Chương này tàn hiệt, Hắc Hoàng trong mắt có cấp bách, ta hỏi cái kia ta lúc hôn mê giống như hô cái gì, đích xác. Cơ Hoàn Vũ đem tấm kia tàn hiệp đưa tới, sắc mặt có chút nghiền ngẫm. Sinh tử bạc, luân hồi đạo, kiếp trước và kiếp này, ai ngờ thực cùng giả, gâu. Hắc Hoàng thần thức dò vào trong đó, sau đó sắc mặt mê mang, cuối cùng chưa từng xuất hiện biến hóa gì, không có cái gì kiếp trước ức. Chỉ là trong lòng có loại không rõ bi thống. Đầu này đại hắc cẩu nỗi lòng thấp rơi xuống. Khó được không có giết quen. Đem tàn hiệp đưa trở về. Người cũng không cần báo hy vọng quá lớn. Đây chỉ là trên vốn không kia chí bảo một bộ phận mà thôi. Cơ Hoàn Vũ cười cười. Nếu là hoàn chỉnh sinh tử bạc, có lẽ sẽ đối với ngươi hữu dụng. Hắc Hoàng trầm ngâm một lát. Đột nhiên sắc mặt có chút mong ngóng. Ngươi về sau, biết đúc luân hồi sau, luân hồi khó mà nói. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Quá xa vời, huống chi cường giả như vậy đều là bởi vì gánh vác vạn cổ nhân quả mà chết. Tiền đồ, không quá lạc quan, vậy ngươi cũng phải chuẩn bị sớm. Phải chăng có tiên, hôm nay liền chiếm được giải đáp. Chư thiên vạn giới cùng tồn tại. Tiên vực là thật hay giả không chứng hiển nhiên. Đầu này không đáng tin cậy chó đột nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng. Hướng về Cơ Hoàn Vũ trịnh trọng mở miệng. Tu sĩ chúng ta, bây giờ theo đuổi đã không phải là cái gọi là thành tiên vấn đề. Nói không có tận cùng. Chỉ để cầu tiên làm mục tiêu. Tầm mắt cũng quá mức nhỏ hẹp. Trong tương lai, chúng ta phải làm, không phải chỉ một cầu tiên, mà là phải thăm dò vạn cổ tới nay đủ loại đại bí. Luân hồi đại bí, vô số tu sĩ đều ở truy tìm. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy một đường ánh dạng đông. Đến trình độ này, mục tiêu của chúng ta không phải thành tiên vấn đề, mà là cái kia vạn cổ tới nay đến tột cùng cùng căn nguyên. Cuối cùng cũng phải là thế nhân, làm cho này thiên địa lưu lại thứ gì. Cơ Hoàn Vũ sờ soạng một cái, nghe Hắc Hoàng những lời này, cũng là cảm nhận được một phen xúc động. Xuyên Việt đến cái này che trời đại thế giới, kiến thức nhiều như vậy đặc sắc từng màn, thân là một tên xuyên Việt giả, có thể nào không ở nơi này dạng hoa mỹ vũ trụ lưu lại thứ gì khắc sâu lạc ấn quyền đà đế tôn. Chân đạp bất tử nhiều như vậy xuyên Việt trong huyễn tưởng. 10 cái có 9 cái là làm như vậy. Nói thật, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, nhiều nhất. Toàn bộ vũ trụ chính là nhiều hơn một tôn cường giả đứng đầu mà thôi. Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, có thể làm đến dạng này trình độ nhân kiệt, đâu chỉ hàng mấy chục, mấy trăm vạn, nhưng là, luân hồi lại không giống nhau. Nếu là thật đúc thành luân hồi, vậy thật là chấn động cổ kim đại sự kiện, trước đó chưa từng có, nhưng vì vô thượng công tích, huống chi, đúc luân hồi thất bại, đều là thành tựu chuẩn tiên đế. Nếu là chân chính thành công, vậy có phải biết chân chính leo lên tiên đế cảnh giới, tiên vương tiến tiên đế? Một bước lên trời, Cơ Hoàn Vũ rất khó nói không tâm động. Dù sao so với Hoang Thiên Đế thành tựu được nói, đây là một đầu rất rõ ràng chỉ hướng tiên đế con đường. Bất quá, một tôn kinh tài tuyệt diễm tới cực điểm chuẩn tiên đế, đều là vì vậy mà bị vùi dập giữa chợ. Không hiểu rõ rõ ràng bên trong nhân quả liên lụy, minh ngộ trong đó căn bản. Cơ Hoàn Vũ làm sao có thể đi làm một cái như vậy lớn chết, ngày sau nhìn kỹ hẵng nói. Cơ Hoàn Vũ nói, nếu là có nắm chắc, tự nhiên sẽ đi làm thành món này cùng chư thiên có lợi đại sự. Thiên đình, luân hồi, đến tột cùng là như thế nào đâu, liên quan tới luân hồi. Cơ Hoàn Vũ thời gian trong nháy mắt liền đem hắn nó buông xuống. Cái mục tiêu kia quá xa xôi, có chút không thực tế, muốn trước lập xuống một cái, trước trở thành cực đạo tồn tại, đánh ngã mấy cái kia sinh mệnh cấm khu. Cơ Hoàn Vũ lâm vào thâm trầm nhất bên trong cảnh giới ngộ đạo. Chân ý bị hắn không ngừng minh ngộ, tại trong lúc này, phù tăng cổ thụ cùng hắn cộng minh, có tinh thuần thái dương thánh lực tràn ra, chiếu xuống ở trên người hắn. Hắc Hoàng không có quấy giày tu hành của hắn, mà là mang tới tiểu gia hỏa ở bên trong tiểu thế giới này du ngoạn. Đương nhiên, mục đích chính yếu nhất, vẫn là lục soát trong đó thiên tài địa bảo.